Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. 112 nhà bên muội muội 10 giờ 45 phân, Dương Văn Lạc đóng cửa xe. Ở vội vã tới rồi người hầu ân cần dưới ánh mắt. Đầu cũng không nâng nói. Không cần phải xen vào ta, hắn không để ý tới phía sau không biết làm sao Dương Văn ý. Đi vào lầu 2 thang lầu bên cạnh cái kia phòng, cái này ra hắn đã thật lâu không đã trở lại. Hết thảy lại vẫn là ngày hôm qua bộ dáng. Sang quý đàn guitar tùy tay đặt ở giường rác chỗ. Trên bàn bản thảo linh tinh rơi rụng. Bốn phía lại rất sạch sẽ. Không có một tia cho bụi, nơi này cơ hồ làm bạn hắn toàn bộ thiếu niên thời gian, cha mẹ qua đời sau. Hắn liền đi theo cữu cữu Nghiêm Quân Lâm ở nơi này. Theo lý thuyết nơi này hẳn là hắn quen thuộc nhất, nhất có chân thật cảm địa phương. Hắn cả người lại giống như hòn đá, đứng thẳng bất động ở cạnh cửa. Trái tim không chịu khống chế mà va chạm lồng ngực trong phòng an an tĩnh tĩnh. Lạnh băng ánh đèn chiếu vào bạch trên tường. Ngay sau đó, trong tầm nhìn phảng phất có ánh lửa đằng khởi. Hắn lại một lần thấy ở cảnh trong mơ cảnh tượng, khi đó hắn chỉ cảm thấy đến không hề lý do sợ hãi. Không ngừng tích tụ dựng lên, liền tư duy đều trở nên hoảng hốt mà đình trệ. Mà lúc này đây, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy rõ trong lòng ngực người mặt, đó là Tạ Tư Dương, nàng hẳn là đối hắn rất quan trọng. Dương Văn Lạc thở hổn hển nhắm mắt lại, không thể suy nghĩ, không thể lại suy nghĩ. Hắn nhất biến biến đối với chính mình nói, lại trợn mắt khi mồ hôi đã sũng nước hắn đuôi lông mày. Hắn nhăn lại mi, liền trong mắt mũi nhọn đều phá lệ nhiếp nhân tâm hồn. Dương Văn Lạc ngừng thở dốc, kéo ra quần áo, tùy tay ném xuống đất. Sau đó đi chân trần dẫm lên màu xám trường nhung thảm. Đi vào phòng tắm, ào ào dòng nước tiếng vang lên, xuống lầu khi Nghiêm Quân Lâm đã trở lại. Tự biết lần này gây họa Dương Văn Ý chỉ dám giống con chim nhỏ giống nhau xa xa ngồi. Mà một cái xuyên màu xám tây trang tuổi trẻ nam nhân ngồi ở bên kia. Trước người trên bàn trà quán mấy phân văn kiện, thấy Dương Văn Lạc. Nghiêm Quân Lâm ý bảo hắn lại đây ngồi. Nói, các ngươi sự ta luôn luôn không nhúng tay quản. Bất quá nghe ý phạm này xảy ra chuyện hoặc nhiều hoặc ít có điểm mẫn cảm. Nếu đối phương nguyện ý giải hòa kia càng muốn xử lý được hoàn mỹ chút. Miễn cho lưu lại vết nhơ. Ngươi quá hai ngày ngươi mang theo nghe ý tới cửa hảo hảo cùng nữ hài tử kia xin lỗi. Có cái gì yêu cầu tận lực thỏa mãn. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân động thủ. Tóm lại là chúng ta không đúng. Đến nỗi án kiện, ta khác tìm người tiếp nhận, hắn chuyện vừa truyền. Đây là Hứa luật sư, Hứa Cảnh Giang hơi hơi gật đầu, đối với luật sư cái này ngành sản xuất tới nói. Hắn ngoài dự đoán mà tuổi trẻ, quần áo đã làm cho cả người thêm vài phần trầm ổn khí chất. Lại vẫn như cũ giấu không được gương mặt thần thái, Dương Văn Lạc không có bao lớn ý kiến. Ân một tiếng xem như đã biết, kế tiếp Hứa Cảnh Giang cụ thể hướng Dương Văn Ý hiểu biết đêm đó tình. Huống, trường hợp còn tính vui sướng. Dương Văn Ý biết gì nói hết. Thậm chí liền chính mình bị theo tiếng tới rồi người qua đường chế phục sau đá đổ mấy cái thùng rác. Đều còn nhớ rõ, chỉ trừ bỏ hỏi động cơ thời điểm vẫn luôn phối hợp Dương Văn Ý đột nhiên thành người câm. Ấp úng mà không chịu mở miệng. Cuối cùng đỉnh vài đạo ánh mắt dưới áp lực, nói, ta chính là, không có gì lý do, hắn một cái cá chép lộn mình từ trên sofa nhảy dựng lên. Ngay sau đó chột dạ mà đánh thanh ngáp, quá mệt nhọc, trở về lúc sau còn không có nghỉ ngơi quá. Hứa luật sư, liền giao cho ngươi, ta tin ngươi, cữu cữu, ca, ta đi trước ngủ, hắn nói chuyện khi cả lơ phất phơ. Đi ra một đoạn đường sau thực mau tư lưu mà chạy. Một chút đều nhìn không ra buồn ngủ, Dương Văn Lạc nhíu mày. Nghiêm Quân Lâm làm hắn đưa Hứa Cảnh Giang, hắn đứng lên, Hứa Cảnh Giang còn ở không nhanh không? Chậm mà thu thập văn kiện, di động liền đặt ở trên bàn trà. Tin tức vừa tiến đến, màn hình di động ngắn ngủi sáng lên, trong phút chốc. Dương Văn Lạc tầm mắt dừng lại, trên ảnh chụp người. Là Tạ Tư Dương, khi đó nàng hẳn là so hiện tại tuổi càng tiểu vài tuổi. đáy mắt mềm mại cùng thiếu nữ hơi thở cũng càng thêm rõ ràng. Ít nhất ở màn ảnh ký lục hạ giờ khắc này, nàng trong mắt tất cả đều là không hề giữ lại ý cười, bọn họ là cái gì quan hệ. Cho đến hai người sóng vai đi ra một đoạn đường, Dương Văn Lạc còn đang suy nghĩ vấn đề này, Hứa Cảnh Giang kéo ra cửa xe. Xoay người nhìn về phía hắn, liền đưa đến này đi, hắn quơ quơ trong tay di động. Mạo muội hỏi một câu, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhìn chằm chằm vào di động của ta xem, là có cái gì chỗ đặc biệt sao? Dương Văn Lạc không hề có bị chảo bao quẫn bách, ngược lại càng thêm cẩn thận mà, không kiêng nể gì mà quan sát lên. Chẳng sợ giờ phút này màn hình vẫn là một mảnh đen nhánh căn bản nhìn không ra cái gì, hắn không hề dị trạng nói, nga, vừa mới thấy Bình Bảo người trên, cảm thấy cùng ta nhận thức một cái rất giống. Nàng là, Hứa Cảnh Giang không nghĩ tới là vấn đề này, là ta nhà bên muội muội, hắn dừng một chút, cười rộ lên, cũng là người ta thích ôn tập một chút công khóa. Hứa Cảnh Giang là Tạ Tư Dương đời trước bạn trai cũ, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.